Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1320, nhị đàn cậu bé thật thà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị đàn còn dục mọi người ăn nhanh lên, ăn xong là có phim để xem rồi, ăn nhanh lên. Trên bàn ăn lại vang lên tiếng xì sụp, mẹ Thẩm cũng không quản cơm rơi vãi khắp nơi, bà nhìn bọn trẻ với vẻ mặt ấm áp. Mẹ xem, trẻ con tranh nhau ăn mới thấy ngon miệng, nhìn mấy đứa này ăn kìa. Diệu diệu thần kỳ, bọn trẻ này, ăn uống bẩn quá. Vân Thư nhìn con trai mình, cảm thấy cơm không vào miệng cậu bé, toàn dính trên mặt. Không sao, cứ để chúng tự nhiên, chúng chịu khó ăn là được. Chúng ta là người lớn, đừng can thiệp, cứ để chúng từ từ ăn, từ từ dậy, rồi chúng sẽ hiểu. Mẹ Thẩm nuôi dạy con theo kiểu thả lỏng, chỉ cần bọn trẻ chịu ăn là được. Không quan tâm chúng ăn uống bẩn thỉu thế nào, người lớn cũng không giúp, cứ để chúng tự thích nghi. Đợi bọn trẻ ăn xong, mẹ Thẩm mới đi dọn dẹp. Mấy người đàn ông dọn dẹp thức ăn trên bàn, còn mẹ Thẩm và mấy người phụ nữ khác thì dẫn bọn trẻ đi rửa tay, rửa mặt. Bọn trẻ lớn ăn uống đã rất quy củ, chỉ có mấy đứa nhỏ là vừa ăn vừa rơi vãi, cuối cùng cũng không biết có bao nhiêu cơm vào miệng. Ăn cơm xong, mấy đứa trẻ bật tivi, lúc này dân làng cũng đến, đã đến giờ xem tivi rồi. Nhà có tivi thật là náo nhiệt, cả thôn đều đến đây rồi. Thẩm Trường Bá hiếm khi thấy nhà mình đông người như vậy, trước đây ngay cả Tết cũng không náo nhiệt như thế này. Đúng vậy, hiếm khi có tivi để xem, không cần phải lặn lội đến tận thị trấn để xem phim nữa, ở nhà cũng có thể xem, tuy màn hình nhỏ một chút, nhưng rất tiện lợi, nên mọi người mới đến đông như vậy. Náo nhiệt một chút cũng tốt, mọi người trong thôn đều đến đây, bọn trẻ cũng không chạy lung tung nữa. Trước đây, mẹ Thẩm còn tiếp tiền điện, nhưng từ khi được chia cổ tức, bà không còn tiếp nữa. Dù sao bà cũng đã sống đến ngần này tuổi rồi, còn gì phải so đo nữa chứ. Cứ tiêu thoải mái, tiền để dành cũng vô ích, bây giờ con cái đều đã tự kiếm ra tiền. Chốt tiền này của hai ông bà còn không đủ nhét kẽ răng của chúng, nên không cần phải tiết kiệm. Muốn tiêu gì thì tiêu, bà cụ Thẩm nhìn đám cháu chắt, không khỏi cảm thán. Nói sinh nhiều con vô ích, nhà con thứ hai sinh mấy đứa, đứa nào đứa nấy đều giỏi giang. Nói sinh nhiều con hữu ích, nhà con cả ở ngay bên cạnh, sinh mấy đứa con, cuối cùng con trai thì bất hiếu, con gái thì cắt đứt quan hệ, khiến người ta không biết phải nói gì, chỉ thấy xót xa. Nhưng nhìn thấy nhà con thứ hai sống tốt như vậy, bà cụ cũng yên tâm. Hôm sau, mọi người dậy sớm, nhà còn thiếu một số thứ, mẹ Thẩm đuổi khéo mấy đứa trẻ ra khỏi nhà để đi mua đồ. Mấy anh em ồn ào ra khỏi nhà, phía sau còn có mấy đứa đuôi theo, lặng lẽ bám theo. Nhưng đi được một đoạn thì bị mẹ Thẩm bắt về. Mấy thằng nhóc con này, còn định đi theo nữa à? Về nhà xem tivi đi, đừng có chạy lung tung ngoài đường. Vâng ạ, mấy đứa trẻ, uể oải, đáp, sau đó, chúng quay về nhà. Thẩm Nghiên và mọi người đến chợ mua đồ, mua xong liền nhanh chóng về nhà. Nhưng không ngờ, vừa đến cổng, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Vừa nghe thấy giọng nói này, Thẩm Nghiên không khỏi cau mày. Người này không ai khác, chính là Thẩm Minh Hoa, sao cô út lại đến đây? Cách chương.